Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 41 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Dân, diễn giả đọc Chương Vũ. Hắn đi được vài bước, bên tai vang vẳng lại vang tới một tràng những tiếng chuông len keng. Tiếng chuông này lắc thật nhanh, thường thì chuông lắc là trò chơi của bọn thầy thuốc giang hồ lan trung. Chẳng lẽ có gã thầy thuốc điên khùng nào đó đã vào chốn quan vắng này để kiếm sách xem bệnh ư? Tiếng chuông len keng bỗng dừng hẳn, cái đó là tiếng gầm thét như sấm nổ. Hiếu kỳ là thiên tính của con người, thế rồi hắn không còn chịu đựng được nữa, lập tức quay người chạy về hướng phát ra tiếng la hét nhanh như cắt. Trần Gia Lân xuyên qua cánh rừng, mới hay bên trong là một sân cỏ rộng lớn. Hắn đưa mắt nhìn tới trước, thấy hai bóng người đứng đâu mặt vào nhau. Một người đeo trên vai một hộp thuốc, tay cầm sâu chuông lắc. Trần Gia Lân nhận ra lão chính là Thảo Đầu Lan Trung Ngây Cảnh Tình. Còn người kia là một người bịt mặt, bận áo màu đen. Nhìn qua thân thể hình dạng biết ngay đối phương chính là Bất Bại Ông. Bất Bại Ông nói giọng sang sảng nghe đình tai. Họ Nghe kia, đêm nay gặp lão phù xem người như tới số rồi. Kẻ nào dám đối địch với mẫu đơn lệnh chủ chỉ có một con đường chết. Trong tình hình này từ rày về sau người khỏi phải vất vả hành tẩu nữa. Thảo Đầu Lan Trôn khẽ hất sâu chuông lắc ở trên tay một cái rồi nói. Lão huynh lẽ trời khó tha, người hãy kịp thời hồi đầu đi. Bất Bại Ông buông tiếng cười ha há như điên như vậy. Rồi lên tiếng nói. Này Nghề Cảnh Tình, chớ có lắc sầu chuồng dở của người làm gì nữa. Không có ai đến giải cứu người đâu. Sự tình chỗ quen biết năm xưa người tự đoạn đức tâm mạch. Vừa nhanh vừa gọn vừa sung sướng. Người thấy thế nào hả? Thảo Đầu Lan Trung nghe tin quay sang câu mày nói. Cũng được. Thôi thế nhưng lão trùng ta muốn hành tẩu thêm một thời gian nữa. Để cứu sống vài người tích chút công đức. Cầu kiếp sau không phải hành tẩu vất vả như vậy. Bất Bại Ông khí thế lấn người nói. Tục ngữ có cầu, chết sớm siêu sinh sớm, không cần phải chịu khổ thọ tội làm gì. Có phải vậy hay không? Thảo Đầu Lan Trung nghiêng đầu sang một bên rồi nói. Y lộc nhân sinh do tiền định, không ăn cho no đủ, Diêm La Vương quyết không thu nhận đâu. Bất Bại Ông tiến lên một bước rồi nói. Người hãy yên tâm đi, người đến trình diện ta bảo Diêm La Vương không hồi phiến đâu. Thảo Đầu Lan Trung lắc đầu nói. Con người không thể nghịch thiên, không ai cải biến được cả. Lão huynh, hai ta đều có tuổi rồi, phải nghĩ đến hai chữ thiên mạng chứ. Bất Bại Ông lại phát ra một tràng cười điên dại rồi nói. Võ lâm cao thủ sống tất là thiên mạng. Khi chết rồi thì đoán mạng, chớ có nói lôi thôi làm gì nữa. Ngươi định chờ ai đến giải cứu người đây? Hay là đợi chờ người nào đó có hậu sự cho ngươi? Lão nói tới đây dừng lời lại giây lát rồi sau đó nói tiếp. Bây giờ ngươi không có can đảm tự sát thì lão phu đành thành tác cho ngươi thôi. Dứt lời lão từ từ giơ chưởng lên. Thảo Đầu Lăng Trung dắt sau chuỗi lắc vào trong lưng rồi dễ tài nói. Cứ vào đi. Hai chúng ta đánh nhau một trận cho sướng tài, kẻo người cứ bảo rằng Lan Trung này sợ người đó. Hai bên cất bước đi được nửa vòng. Bỗng cùng lúc song song đẩy hai chưởng tới trước, kêu đùng một tiếng như sấm nổ. Tình khí bốc ra tứ tán, cát bụi văng lên tung tóe cả một dòm trời đen nghịch. Trần Gia Lân giật bắn người. Hắn vốn thì lo sợ phập phòng cho Thảo Đầu Lan Trung đến lạnh toát mồ hôi. Vì hắn từng lãnh giáo chưởng lực kinh thế hải tục của Bất Bại Ông. Biết bao nhiêu lần rồi, nhưng bây giờ xem qua mới biết, chưởng lực của Thảo Đầu Lan Trung cũng kinh hồn hết sức. Quả nhiên là danh hiệu thần quyền thiết chưởng của Ngây Cảnh Tinh năm xưa, danh bất hư truyền. Bất Bại Ông lạnh lùng nói, họ Nghề kia công lực của người tiến bộ nhiều lắm, hãy tiếp một chưởng của ta nữa nào. Dứt lời thì dù một tiếng phóng ra chưởng nhanh như cắt. Thảo Đầu Lan Trung lập tức dung chưởng phản kích. Thế rồi một trận quyết đấu kinh tầm tán đỡm diễn ra lập tức. Cương khí kình phong kêu gieo gieo rạch xé đêm, không ngớt bên tai khiến cho người nghe phải rùng mình ớn lạnh tóc gáy. Đây là lối đánh đụng cứng, phải hoàn toàn trông vào chân lực thực sự, không dám mãi mai sơ ý chút nào hết. Trần Gia Lân há hốc mồm ra mà nhìn. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy Thảo Đầu Lang Trung động thủ với người, đồng thời cũng là lần đầu tiên được thưởng thức thần quyền thiết chưởng của lão. Thế nhưng cuối cùng chưởng lực của Thảo Đầu Lang Trung vẫn kém hơn một chút. 20 hiệp đấu, lão đã bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Mỗi lần đụng một chưởng, thân hình của lão cứ loạn choạng một cái. Còn chưởng lực thâm hậu và thần tốc của Bất Bại Ông vẫn không giảm sút chút nào. Đương nhiên có thể sử dụng chưởng lực đấu liều với Bất Bại Ông, chắc trong chốn giang hồ này khó tìm được người thứ hai rồi. Trần Gia Lân nghĩ rằng mình phải hiện thân ra ngay bây giờ mới được. Ngay lúc hắn chuẩn bị phi thần nhảy giọt ra thì bỗng nhiên có một âm thanh quái gở, nửa âm nửa dương vang tới nói: "Hai vị tạm thời dừng tay giây lát, tiểu lão nhi phải lãnh vụ làm ăn này mới được." Mặc dù âm thanh không lớn lắm, thế nhưng từng chữ một xuyên qua luồng kình phong, kêu ầm ầm như sấm nổ lọt vào tai nghe rất rõ ràng. Trần Gia Lân bất giác run bắn người lên. Người vừa thốt ra tiếng nói này là một nhân vật phương trời nào vậy? Đối phương lại có một nội lực kinh hồn đến như thế. Nghe giọng nói hình như là giống quyết chưởng quỷ. Lão định lãnh vụ làm ăn gì đấy? Thảo Đầu Lang Trung nhảy ra vòng đấu trước, rõ ràng lão đã kiệt sức, thời dịp này nghỉ xả hơi một chút là thượng sách. Bất Bại Ông quyết chí giết chết Thảo Đầu Lang Trung, đương nhiên lão đâu chịu để cho Thảo Đầu Lang Trung có mãi mai cơ hội nghỉ thở. Lão đảo mình thấp thoáng lướt tới lại chuẩn bị phóng chưởng. Âm thanh quái gở nó lại vang tới nói: "Tiểu lão nhi bảo dừng tay nghỉ ngơi giây lát hấp tấp gì nào? Chớ chỉ lo ở phía trước mà không lo phía sau chứ." Bất Bại Ông thu chưởng quát hỏi: "Ai đó?" Quả thực âm thanh có chói tai hết sức, khóc chẳng ra khóc, cười chẳng ra cười, khiến cho người nghe thoạt nghe tức liên tưởng tới yêu mà quỷ quái âm hồn tà tinh, phải rùng mình đến lạnh cả tóc gáy chứ không sai. Trần Gia Lân cũng chẳng run mà lạnh toát mồ hôi. Như hạng nhân vật Bất Bại Ông cũng phải cảm thấy rợn tóc gáy. Lão lên tiếng quát hỏi lần nữa: "Rốt cuộc là ai? Hãy trường đầu ra đây xem nào." Âm thanh quái gở nọ lại nói: "Ta đến ngay, ta đến ngay. Tiểu lão nhi chỉ quen đi mà thôi, chứ chẳng quen cút vậy." Một bóng đen từ một hướng khác ở bãi cỏ từ từ hiện ra, đi rất chậm, chẳng khác gì như một con rùa đang bò tới mà thôi. Trần Gia Lân trợn to hai mắt, ở trong bụng lấy làm kinh ngạc hết sức. Bóng đen nọ càng lúc càng đến gần, có thể nhận ra đối phương là người to lớn, trên lưng có một đống gì đen nhánh, trông có vẻ món đồ này khá nặng thì phải. Có lẽ vì đối phương vác món đồ quá nặng cho nên không đi nhanh được là thế. Bất Bại Ông và Thảo Đầu Lang Trung cùng lúc quay người nhìn về hướng quái nhân nọ. Quái nhân đã đi một cách hết sức là vất vả mới vào tới được hiện trường, thở phào một hơi, rồi đưa món đồ vác ở trên lưng xuống, miệng lấp nháy nói: "Ồ, nghề làm ăn này vất vả hết sức, sống để cực cái thân, thà chết còn sướng hơn." Khi quái nhân vừa bước tới, cả Bất Bại Ông và Thảo Đầu Lang Trung song song lùi về phía sau vài bước liền. Trần Gia Lân vận khởi nhãn lực mới thấy món đồ mà quái nhân vừa đặt xuống, thì té ra đó là một cổ quan tài, có điều so với số quan tài thường thì nó nhỏ hơn một chút. Mặc dù quái nhân đã đặt món đồ ở trên lưng xuống, thế nhưng hình như trên lưng của lão còn thứ gì nữa đâu. Trần Gia Lân trố mắt nhìn kỹ lần nữa, té ra đối phương là một lão lưng gù. Con người to và mập, lưng gù thêm vào râu tóc rất chỉnh, nên chỉ có trông thấy cặp mắt sáng như điện quang của đối phương mà thôi. Quả thực đúng là một đại quái nhân. Rõ ràng Bất Bại Ông đã sợ hãi rồi, nói giọng run run: "Rốt cuộc các hạ là ai đây?" Quái nhân thông thả nói: "Cổ quan tài bằng đồng chính là chiêu bài của ta, chẳng lẽ người không biết tiểu lão nhi là ai sao?" Thảo Đầu Lang Trung hớt hải nói: "Chẳng lẽ lão tiền bối đây chính là..." Lão không nói tiếp được nữa, nhưng Trần Gia Lân đang núp trong bóng tối đã giật nảy người lên. Với tuổi tác của Thảo Đầu Lang Trung lại gọi đối phương là tiền bối, vậy thì có thể tưởng tượng được rằng bối phận của lão nhân này cao đến cỡ nào rồi. Quái nhân lấy tay đấm vào cái lưng gù rồi lẩm bẩm nói: "À, một khi con người có tuổi là vô dụng rồi, song lại không thể ngưng làm việc để nghỉ ngơi. Quả thật cái mạng già này vất vả vô cùng." Lão vừa nói vừa đưa mắt nhìn Thảo Đầu Lan Trung một lượt rồi nói: "Thế nào, sao không nói tiếp đi?" Thảo Đầu Lan Trung ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Chẳng lẽ lão tiền bối đây chính là Thu Thi Khách, đã danh lừng gió lâm cách đây 60 năm về trước chăng?" Trần Gia Lân Thoạt nghe nói danh hiệu này bất giác rùng mình ớn lạnh tóc gáy. Thu Thi Khách ư? Một ngoại hiệu khủng bố hết sức. Quái nhân cười hi hí một tiếng rồi nói: "Gã hành y kia, người nói chẳng sai chút nào, nhưng hai chúng ta không đồng chí hướng. Người trị bệnh người sống, còn tiểu lão nhi ta thì chuyên môn đi thầu xác chết. Nếu người làm ăn phát tài thì nghề của tiểu lão nhi ta ế ẩm cho mà coi." Thảo Đầu Lan Trung cười cay đắng một tiếng không nói gì hết, nhưng thái độ cô lão tỏ ra rất cung kính. Bất Bại Ông bỗng lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói: "Không đúng." Thầu Thi Khách với giọng quái gở nói: "Có gì là không đúng?" Rõ ràng Bất Bại Ông cũng không dám khẳng định lắm. Lão ngẩn người ra trong giây lát rồi sau đó mới nói: "Nghe nói rằng 60 năm về trước, Thầu Thi Khách đã trên 70 tuổi. Năm nay các hạ được bao nhiêu tuổi rồi?" Thầu Thi Khách xòe năm ngón tay tính nhẩm giây lát rồi sau đó nói: 134 tuổi chẳng đồ." Bất Bại Ông giật mình nói: "Cái gì? Các hạ đã được 134 tuổi ư?" "Đúng vậy. Trong bộ dạng các hạ e rằng chưa đến 80 tuổi. Suýt nữa thì đã bị các hạ lừa rồi." Ông Thi Khách cười quái dị một tiếng rồi nói: "Ồ, chiêu bào áo quan bằng đồng của tiểu lão nhi đây bảo đảm không giả hiệu một chút nào đâu. Mặc dù chiêu bài này từng nghỉ ngơi một khoảng thời gian, thế nhưng chưa hề có ai nghi ngờ. Lão huynh, chúng ta hãy bàn về vấn đề làm ăn, chớ có tranh luận về vấn đề tuổi tác của tiểu lão nhi làm gì, vì không can hệ gì đến chính đề cả, có phải vậy không?" Bất Bại Ông suy nghĩ giây lát, chỉ tay vào Thảo Đầu Lan Trung rồi nói: "Các ngươi là một phe chứ gì?" Tiếng cười nghe rùng rợn của Thâu Thi Khách lại nói tiếp: "Tiểu lão nhi hành nghề giao dịch này chưa từng cần phổ kỳ bao giờ cả." Bất Bại Ông lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói: "Lão phu hành nghề giang hồ vài chục năm nay rất tự tin hai con mắt sáng suốt của mình. Chính các hạ nghe tiếng chuông mời đuổi tới đầy tiếp tài, có phải vậy không?" Thâu Thi Khách lại phát ra một tràng cười khà khà rất quái dị rồi nói: "Này lão huynh, chớ có suy đoán lung tung, hãy vào chính đề cho rồi. Lúc nãy hai vị đang đấu liều mạng, công lực cũng chẳng trên lệch là bao nhiêu, kết quả ắt phải có một người té ngã xuống. Chính tiểu lão nhì định lãnh vụ làm ăn này đây, bảo đảm kẻ té ngã ra đất sẽ yên tâm nhắm mắt. Thế nhưng luật làm ăn của tiểu lão nhì, nhìn thân phận người mà định giá cả, và bán thuốc cỏ này là kẻ lao lực. Cứ chôn đơn sơ là xong, chi phí thù sát tính 10 lạng bạc cũng được." Thảo Đầu Lan Trung trợn ngược hai mắt không nói gì cả. Trần Gia Lân bất giác rùng mình ớn lạnh tóc gáy. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn trông thấy quái sự này. Bất Bại Ông la lớn tiếng nói: "Chớ có ăn nói hồ đồ làm gì nữa. Lão phù sẽ thù sát hai người không lấy đồng xu nào đâu." Thu Thi Khách ngắt lời lão rồi nói: "Lão huynh muốn tranh vụ làm ăn này của tiểu lão nhì thế là không được. Hãy nghĩ cho kỹ nào. Lão huynh xưng hồ Bất Bại là một danh hiệu khét tiếng, đương nhiên bại hay không bại, trong lòng lão huynh phải am hiểu hơn ai hết. Tiểu lão nhi thì không cần biết điều này. Luận về thân phận, lão huynh là tôn giả của Thiên Hương Môn, nên hậu sự phải làm long trọng một chút. Sau khi hạ thổ phải mời một vị cao tăng tụng niệm siêu độ một phen. Đương nhiên giá cả không thể so với gà bán thuốc cỏ này. Tiểu lão chỉ tin 100 lạng bạc như vậy có được không? Bất bại ông căm phẫn tằng hắn một tiếng, giơ song chưởng bổ vào người của Thâu Thi Khách nhanh như cắt. Kêu đùng lên một tiếng, thân người của Thâu Thi Khách không hề lay động chút nào, vẫn thản nhiên nói: mặc dù giao dịch không thành, song nhân nghĩa vẫn còn. Nguyên tắc làm ăn của tiểu lão nhì luôn luôn chủ trương hòa khí sinh tài. Lão huynh hơi nóng tính rồi đó nghe. Bất bại ông giật mình kinh hãi lùi về phía sau hai bước liền. Cả đời người của lão chưa từng đụng phải một đối thủ có công lực cao siêu đến như thế bao giờ. Một chưởng vừa rồi lão đã sử dụng toàn lực, thế mà đối phương chẳng hề hấn gì hết. Trần Gia Lân cũng giật bắn người lên, lão đầu lan trung cả kinh thất sắc. Thầu Thi Khách lại thông thả nói tiếp: chiếu theo nguyên tắc làm ăn của tiểu lão nhì, hai vị phải trả tiền trước mặt. Sau đó khi đã phân đạt kết quả, kẻ còn sống sẽ nhận số tiền. Nếu trong người không có mang theo tiền mặt, cứ dùng đồ vật ở trong mình quy thành tiền cũng được. Sau khi hai vị giao tiền cho tiểu lão nhi xong thì có thể bắt đầu động thủ. Bất bại ông bắt đầu sợ hãi. Mặc dù lão vẫn chưa hoàn toàn tin hẳn quái nhân đứng trước mặt đây là Thâu Thi Khách, đã gian danh thiên hạ cách đây 60 năm về trước. Thế nhưng lão tin rằng mình quyết không phải là đối thủ của quái nhân này. Muôn một, đối phương là một phe với Thảo Đầu Lan Trung thì đêm nay sẽ giữ nhiều lành ít. Nếu quả thật đối phương là Thâu Thi Khách, căn cứ truyền thuyết, lão xem kẻ gian ác như là đại thù nhân. Mặc dù bề ngoài lão giả đò làm ra vẻ khôi hài quái dị, nhưng thật ra lão là một chính nghĩa chí sĩ, e rằng lão phải thu xác chết của mình trước là thật rồi. Trong lòng của bất bại ông càng nghĩ càng sợ, không dám nói lời nào hết. Bỗng nhiên phi thân chạy đi như gió. Thâu Thi Khách kêu lên một tiếng rồi nói: thế nào, các hạ lại tiếc rẻ 100 lạng bạc sao? Lão vừa nói vừa lắc đầu thở dài một tiếng, rồi sau đó lại nói tiếp: tài dân còn xấu nên vô làm ăn lần này không thành nữa rồi. Bộ dạng quái dị của lão khiến cho người ta cảm thấy khủng bố, lại vừa cảm thấy buồn cười. Thảo Đầu Lan Trung chắp tay xá dài rồi nói: dạng bối xuất đạo muộn, đêm nay được diện kiến tiền dùng của lão tiền bối, thật là tam sinh hữu hạnh. Thâu Thi Khách nháy mắt rồi nói tiếp: người làm ăn chỉ nói về vấn đề lãi tức, còn nâng bốc chẳng có hứng thú chút nào đâu. Vụ giao dịch không thành, người cứ đi cho rồi. Thảo Đầu Lan Trung cung kính nói: dạng bối đại hạnh nên mới được lão tiền bối gặp gỡ, muốn thỉnh giáo lão tiền bối một vị thuốc. Nói sao, người định thỉnh giáo tiểu lão nhi một vị thuốc ư? Thảo Đầu Lan Trung khẽ gật đầu nói: đúng vậy, mong rằng lão tiền bối chỉ giáo cho. Tiểu lão nhi hành nghề thu xác, nếu người hỏi về xác chết thì mới là chuyện chính đó. Thì tiểu lão nhi có thể chỉ điểm một chút ít, còn nói về vấn đề thuốc thang thì ta không có rành chút nào đâu. Người nói như thế chỉ bằng thừa thôi. Thảo Đầu Lan Trung ngạc nhiên nói: dạng bối nghe nói lão tiền bối là thánh thủ của khoa thảo dược mà. Thâu Thi Khách xua tay lìa lịa nói: lời đồn đãi trên giang hồ không có thể tin được, làm gì có chuyện đó. Thảo Đầu Lan Trung cúi đầu hành lễ rồi nói: lão tiền bối không chịu chỉ điểm thì thôi. Thâu Thi Khách bỗng trợn ngược hai mắt rồi nói: phải rồi, có lẽ người muốn lấy điều này để thử lão nhi là giả hay thật chứ gì. Thảo Đầu Lan Trung lắc đầu lia lịa nói: không dám, giảng bối thành tâm thỉnh giáo mà. Ngươi tin rằng tiểu lão nhi là Thâu Thi Khách thật sao? Thảo Đầu Lan Trung khẽ gật đầu nói: dần. Ngươi căn cứ điều gì mà dám khẳng định như vậy? Thảo Đầu Lan Trung ấp úng nói: tiền sư Khai Sơn Phích Lịch Thủ từng hội ngộ với lão tiền bối vài lần. Lão nhân gia người từng miêu tả lại hành vi tác phong của lão tiền bối rất tường tận, cho nên giảng bối vừa thấy lập tức nhận ra ngay. Thâu Thi Khách nghiêng chiếc đầu mượt như nhung sang một bên rồi nói: ngươi là truyền nhân của Khai Sơn Bích Lịch Thủ ư? Thảo Đầu Lan Trung cung kính thưa rằng: thưa dần. Thâu Thi Khách nói: tại sao lại làm thầy thuốc giang hồ vậy? Thảo Đầu Lang Trung nói: Giảng bối ngẫu nhiên được dược thảo cầu ca quyết, cho nên nương vào nghề này mà sinh sống đó. Thầu Thi Khách trầm ngâm giây lát rồi nói: Được rồi, người cứ việc hỏi đi. Thảo Đầu Lang Trung cung kính nói: Trong ca quyết có một câu như thế này: Ô đầu kiến bạch đầu, thần ưu quỷ giả sầu. Giảng bôi không sao tham ngộ nổi câu này. Thầu Thi Khách gãi mái tóc xù ở trên đầu của mình một cái rồi nói: Điều này không thể giải thích cho người nghe được. Thảo Đầu Lang Trung kinh hãi nói: Tại sao không thể giải thích cho giảng bối chứ? Thầu Thi Khách cười hi hí một tiếng rồi nói: Nếu nói cho người biết vị thuốc mà quyết phải ảnh hưởng đến việc làm ăn của ta. Thảo Đầu Lang Trung câu mày nói: Giảng bối không hiểu tiền bối muốn nói gì cả. Thầu Thi Khách cúi đầu dở cái áo quan bằng đồng nho nhỏ lấy lên đặt ở trên lưng gù rồi nói: Thiên niên hà thủ ô, dạng đái đế bạch, nhị vợt hỷ tương phùng, sinh linh khiến đức trạch. Chữ trạch cuối cùng thốt ra khỏi miệng thì người của lão đã lướt xa ngoài 10 trượng, chỉ trong nháy mắt là ẩn trong đêm tối rồi. Thảo Đầu Lang Trung ngẩn người trong giây lát, bỗng nhiên quát kêu lên rằng: Ồ, ta hiểu rồi, đây là trầm kha thuốc phương phản hồn lương dược. Nói xong lão cũng phi thân rời khỏi luôn. Trần Gia Lân định lên tiếng gọi lão, nhưng suy nghĩ kỹ lại, lại thôi. Hắn nghĩ bụng, hoàn cảnh của mình bây giờ rất là ngoắt ngoéo. Họ đang dốc toàn lực đối phó với mẫu đơn lệnh chủ, mà mẫu đơn lệnh chủ lại là mẫu thân của mình. Đứng bên nào cũng không được, tốt hơn hết là không gặp ai hết. Những gì sao lấp lánh chiếu sáng trên bầu trời bây giờ đã khuya lắm thì phải. Hắn suy nghĩ tới Vũ Diễm Hoa. Suy nghĩ tới đây hắn bỗng thở dài một tiếng thê lương. Khỏe sờ sờ như vậy mà than thở cái gì? Trần Gia Lân thoạt nghe tiếng nói từ từ quay người sang. Mới hay là Thất Tâm Nhân đứng cách chỗ hắn khoảng chừng 20 trượng. Đối phương vẫn bịt mặt và chiếc áo màu xanh. Thất Tâm Nhân lên tiếng nói tiếp: Mai thật, lại gặp ngươi tại đây. Trần Gia Lân nghiến răng nói: Đúng là mai thật, ta muốn tìm lão huynh đây. Thất Tâm Nhân mỉm cười nói: Tìm ta có việc chi? Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: Chúng ta tới bãi cỏ bên đó nói chuyện nào. Thất Tâm Nhân gật đầu đáp: Được. Thế rồi cả hai người song song ra khỏi rừng, đến bãi cỏ bên ngoài, cũng là chỗ mà Thảo Đầu Lang Trung và Bất Bại Ông đấu trưởng liều mạng lúc nãy. Thất Tâm Nhân nghiêng đầu nói: Ồ, thần sắc của người trông không được tốt, có chuyện gì vậy? Bỗng kêu sạc một tiếng, Trần Gia Lân rút thanh kiếm cùng đầu ra khỏi vỏ, giận dữ gầm hét nói: Ta phải giết ngươi. Hình như Thất Tâm Nhân hơi lấy làm ngạc nhiên, hắn lùi về phía sau 2 bước liền rồi nói: Giết ta ư? Đúng thế, tại sao vậy? Trần Gia Lân đánh liều căm phẫn nói: Chớ hiểu tại sao làm gì, trong bụng của ngươi am hiểu hơn ai hết mà. Thất Tâm Nhân lắc đầu nói: Ta chẳng hiểu chút nào cả. Trần Gia Lân hất thanh kiếm cùng tới trước, sát khí bốc lên đùng đùng rồi nói: Ta phải đòi món nợ cho số người đã chết dưới kiếm cùng của ngươi. Ngươi hiểu rồi chứ? Bây giờ hãy rút kiếm ra đi. Thất Tâm Nhân la lớn một tiếng rồi nói: Ngươi căn cứ điều gì mà lại nói như thế? Gần đây ta chẳng có giết ai hết. Cho dù trước kia ta có giết người đi chăng nữa cũng chỉ là giết những người đáng tội chết mà thôi. Trần Gia Lân lạnh lùng nói: Chớ có biện hộ làm gì, ta quyết không khi nào tin lời nói của ngươi nữa. Ngươi cũng đánh lừa ta nhiều lần lắm rồi. Thất Tâm Nhân mặt hơi biến sắc nói: Thế nhưng sự thật ta chẳng giết ai cả mà. Trần Gia Lân nói: Phí lời vô ích, ngươi không rút kiếm thì chớ có trách ta. Thất Tâm Nhân trầm ngâm giây lát rồi nói: Động thủ cũng được thôi, nhưng phải có chuyện nói cho rõ ràng cái đã. Ngươi thử nói xem gần đây ta giết chết ai nào. Chết luôn 2 mạng người trong núi Hoài Ngọc Sơn, một là quyết thần Đông Phương Vũ, và một người nữa chính là Vũ Diễm Hoa. Người mục kích ta giết người chăng? Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: Thế thì, nhưng cũng chẳng có sai lệch với mục kích là bao nhiêu. Người bị giết thải đều chết dưới thanh kiếm cùng đầu, vết thương là bằng chứng cụ thể, ngoại trừ ngươi ra, còn có người nào biết sử dụng thanh kiếm cùng đầu nữa? Thất Tâm Nhân nói: Người dám khẳng định như thế sao? Tần Gia Lân căm phẫn nói: "Người thử nói còn ai nữa không?" Thất Tâm Nhân nói: "Chính người cũng sử dụng thanh kiếm cùng mà." Nghe nói thế, Trần Gia Lân nói giận đùng đùng nói: "Chớ có ngụy biện làm gì nữa. Đêm nay trong hai người chúng ta chỉ có một người được sống sót rời khỏi đây. Nếu ngươi là một nam tử hán thì chớ cậy vào thân pháp để đào tẩu." Thất Tâm Nhân lúc này nói: "Ta chẳng có quan trọng vấn đề có phải là nam tử hán hay không." Trần Gia Lân giận quá buộc miệng nói: "Thế mà ngươi lại thốt ra lời như vậy được sao? Ngươi hèn hạ quá đi." Thất Tâm Nhân không nói gì, vẫn bình tĩnh nói: "Ngươi nói ta hèn hạ cũng không hề chi. Thế nhưng ngươi nên nhớ là ngươi từng được sư phụ của ta chỉ điểm kiếm pháp, cho nên ngươi muốn thắng ta là điều khó vô cùng. Chớ nói tới vấn đề là giết ta làm gì." Trần Gia Lân lấy làm đau lòng về sự chết thảm của Vũ Diễm Hoa. Hắn đánh liều rồi nói: "Nếu ngươi không đào tẩu, chúng ta hãy dùng thật sự để chứng minh một phen. Hai thầy trò ngươi học lén kiếm pháp của người khác, hơn nữa lại giả mạo cả binh khí nữa. Đêm nay giải quyết một thể cho xong." Thất Tâm Nhân cười tủm tỉm một tiếng rồi nói: "Câu nói này dịu thật đó. Biết đâu chính sư phụ ngươi học lén kiếm pháp của sư phụ ta cũng nên. Bằng không làm gì có kẻ hở như thế." Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác cứng họng, nói chẳng nên lời. Quả thật công án này khó có khẳng định được. Rốt cuộc ai đã học lén của ai đây? Nếu như thật tình sư phụ học lén tuyệt chiêu của người ta, vậy thì sau khi Hắc Cốc Quái Nhân phát hiện tuyệt học đã bị người đánh cướp, đúng ra phải truy cứu căn nguyên. Thế nhưng lão không tra vấn, hơn nữa lại chỉ điểm chỗ thiếu sót cho mình, đồng thời bảo mình xem trọng hai chữ chính nghĩa, vậy thì phải giải thích thế nào đây? Chiếu theo lời của mẫu thân nói lại, sư môn mình là nhất mạch đơn truyền, hơn nữa chính phụ thân sáng chế chiêu Vạn Phương Cũng Phục này, chứ không phải là do đời trước truyền thụ lại. Ngược lại bảo rằng Hắc Cốc Quái Nhân học lén võ công bí chiêu của phụ thân, sau đó thì trí tuệ siêu nhân của lão đã cải tiến và trội hơn phụ thân mình, cũng là điều hợp tình hợp lý thôi. Vì mọi sự vật sáng tác thì khó khăn, còn cải tiến thì rất dễ dàng, nhất là phương diện võ học. Vì thế đối phương mới không truy cứu lai lịch của mình. Hắn suy nghĩ tới đây bèn trầm giọng nói: "Bây giờ chớ tranh luận vấn đề này nữa. Ai đã học lén của ai, trong bụng người đó phải tự biết. Ta lặp lại một lần nữa, hãy rút kiếm ra đi." Thất Tâm Nhân nghiêng đầu sang một bên rồi nói: "Nếu ta không rút kiếm thì sao?" Trần Gia Lân dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi nói: "Ta vẫn xuất thủ." Thất Tâm Nhân nói: "Nếu như vậy người quyết phải giết ta ư?" Trần Gia Lân lạnh lùng nói: "Đúng thế. Vì lý do vô căn cứ, vì ngươi tàn độc và cay độc." "Phải rồi, hai người bị sát hại mà ngươi vừa nói lúc nãy thải đều là người của Thiên Hương Môn. Ngươi đã bán mạng cho Thiên Hương Môn từ lúc nào vậy?" Trần Gia Lân chẳng thèm giải thích với y, nói giận đùng đùng nói: "Ngươi chớ có thắc mắc điều này làm gì." Thất Tâm Nhân lạnh lùng nói: "Được, ta không thắc mắc nữa, nhưng ta vẫn có thể khuyên bảo ngươi một điều chứ." Trần Gia Lân động lòng nói: "Khuyên bảo điều gì chứ? Mẫu Đơn Lệnh Chủ là sư mẫu của ngươi chứ gì?" "Ta không phủ nhận điểm này. Vậy thì phải luôn luôn đề phòng tối đa, biết đâu bà ta đã quỷ diệt ngươi lúc nào chẳng hay đó." Tức thì trong ngực của Trần Gia Lân cứ đập thình thịch không dừng. Chẳng lẽ chốn thiên hạ này lại có mẹ muốn quỷ diệt cốt nhục thân sinh của mình sao? Thế nhưng lời khuyên cáo của đối phương hơi giống lời cảnh cáo lúc sắp chết của Vũ Diễm Hoa. Chẳng lẽ bên trong có quẩn khúc gì thật sao? Trần Gia Lân suy nghĩ tới đây lạnh lùng nói: "Người căn cứ điều gì mà nói như thế?" "Có rất nhiều sự kiện ở trên chốn thiên hạ này không thể cân lường theo trình tự được. Người cứ việc đề phòng cẩn thận là được rồi." Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác rùng mình ớn lạnh tóc gáy. Song hắn vẫn tự tin và nói: "Ta không có tin điều này." Thất Tâm Nhân cảm khái thở dài một tiếng rồi nói: "Vậy thì ngươi sẽ hối hận cho mà coi." Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát liền xoay về đề tài cũ rồi nói: "Ngươi nói xong chưa? Ta phải xuất thủ đó." Thất Tâm Nhân mặt hơi biến sắc nói: "Khoan đã, ta còn một việc nữa." "Ngươi cố tình kéo dài thời gian ư?" "Đây là việc chính đáng, ngươi chuẩn bị đến Hoa Nguyệt Biệt Trang đó ư?" Trần Gia Lân dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng nói: "Phí lời vô ích, ta đi đâu chẳng liên can gì đến ngươi, xem kiếm." Một tiếng dù vang lên, Trần Gia Lân đã xuất thủ tấn công, một kiếm mạnh như vũ bão. Hắn quyết không chịu bỏ qua cơ hội này. Đường kiếm của hắn vừa quét tới, Thất Tâm Nhân đảo mình thấp thoáng một cái đã ra xa cả ba trượng. Trần Gia Lân nghiến răng phi thân lướt tới lần nữa. Thất Tâm Nhân lại nói: "Ngư Lan, quả thật ta chẳng muốn đấu với ngươi chút nào." Trần Gia Lân nói: "Tiếc rằng ta quyết phải giết ngươi. Giữa hai người chúng ta không có thâm thù đại oán gì hết, ngươi hà tất phải lấn hiếp ta như vậy chứ? Ta đã tuyên thệ với kẻ chết quyết sử dụng kiếm cùng đầu này với thủ đoạn tương tự để đối phó với ngươi. Thế nhưng quả thật ta không có giết họ. Ta quyết không nghe lời ngươi nói nữa đâu." Dứt lời, hắn phi thần lao tới tấn công một kiếm nhanh như cắt. Bây giờ đối phương đã đứng sát ở bìa rừng, Trần Gia Lân bất giác luống cuống toát cả mồ hôi hột. Nếu y quyết tâm đào tẩu thì mình không thể giữ đối phương lại rồi, vì đêm nay chính y đến tìm mình. Nếu như bảo mình động thủ tìm y thì khó khăn vô cùng. Từ khi Trần Gia Lân xuất đạo cho đến nay chưa từng biết động dung với mưu trí, tình huống đêm nay thật là đặc biệt. Hắn không thể chẳng sử dụng một chút ít diệu kế. Thế rồi hắn giả đò la lớn tiếng nói: "Tại sao ngươi không bằng lòng động thủ với ta? Vì ta luôn luôn xem ngươi là bằng hữu." Trần Gia Lân thừa lúc đối phương phần tâm trả lời, hắn lập tức lượng mình đổi sang vị trí đứng chắn ngay tại bìa rừng. Hắn cho rằng khôn khéo, thật ra hắn vẫn đần độn. Thất Tâm Nhân cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: "Này Ngư Lan, ngươi định cản đường đi của ta chăng? Nếu ta muốn đi, ngươi quyết không có cản được đâu." Trần Gia Lân nghe nói thế nổi giận đùng đùng nói: "Đúng thế, ta muốn cản lại lối đi của ngươi, vì ta muốn giết chết ngươi." Thất Tâm Nhân nói giọng ảo não: "Ngư Lan, ta chẳng bằng lòng nghe ngươi thốt ra những lời cay độc như vậy. Ta thanh minh một lần nữa, ta không có giết ai hết. Tại sao ngươi cứ đổ tội lên đầu ta vậy?" Trần Gia Lân nói giọng lạnh lùng: "Ngươi chớ diễn tuồng làm gì nữa. Trong núi Hoài Ngọc Sơn, ngoại trừ hai thầy trò của ngươi ra, ngoài ra không còn ai biết sử dụng thanh kiếm cùng đầu nữa." Thất Tâm Nhân lúc này nói: "Ngươi giết ta như vậy, đã chứng minh ta là hung thủ được sao?" Trần Gia Lân nói giọng lạnh lùng: "Không cần chứng minh, giết ngươi quyết không sai lầm đâu." Thất Tâm Nhân nói: "Nếu như ngươi không giết nổi ta, ngươi lại bị ta giết thì sao?" Trần Gia Lân đã đánh liều, hơn nữa cũng suy nghĩ kỹ lắm rồi, không còn do dự chút nào nói: "Vậy thì ta đành chịu thôi. Trên chốn giang hồ này vốn không giết người thì bị người giết, điều này chẳng có gì là lạ cả." Thất Tâm Nhân lạnh lùng nói: "Nếu như một ngày nào đó sự thật chứng minh ngươi giết lầm người và hung thủ là một người khác, liệu lương tâm của ngươi có yên không?" Trần Gia Lân ngẩn người ra trong giây lát, rồi sau đó nghiến răng nói: "Không bao giờ có sự thật như thế. Nếu như có, ta sẽ tự sát để tạ tội." Thất Tâm Nhân kêu hừ một tiếng rồi nói: "Thế tại sao không chịu nhịn một chút?" Trần Gia Lân nói: "Ta suy nghĩ kỹ càng rồi, sự thật sờ sờ phơi bày trước mắt, ngươi chớ hòng chạy tội." Thất Tâm Nhân không nổi giận chút nào, vẫn với giọng bình tĩnh nói: "Trong tình hình, hai chúng ta quyết phải liều mạng một phen rồi." Tiếp theo tiếng cười quái gở đinh tai, có một âm thanh vang tới nói: "Khoan đã, khoan đã, nếu muốn liều mạng, hãy vào phó hậu sự rõ ràng trước. Tiểu lão nhì đến thật là đúng lúc." Trần Gia Lân bất giác run bắn người lên. Không cần phải nói, hắn cũng biết người đến đó chính là Thâu Thi Khách. Chẳng biết quái khách này vốn thì chưa rời khỏi nơi đây hay là đã đi rồi quay trở lại nữa đây. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, người ta vừa liều mạng thì lão đại kịp thời xuất hiện. Thâu Thi Khách vẫn vác cái quan tài bằng đồng ở trên lưng gù, từ phía sau lưng thân cây hiện ra. Thất Tâm Nhân vội chắp tay xá dài rồi nói: "Lão tiền bối, ông vẫn khỏe chứ?" Thâu Thi Khách thong thả đặt chiếc áo quan xuống, sau đó đưa mắt nhìn hai người một lượt, cất giọng chậm rãi nói: "Này tiểu tử, sao ngươi lại liều mạng với người ta vậy?" Thất Tâm Nhân cười hi hi nói: "Lão tiền bối định làm vụ giao dịch này chăng?" Thâu Thi Khách lấy tay vuốt chòm râu bù xù một cái rồi nói: "Đương nhiên đây là nghề nghiệp của lão nhân gia ta mà. Này tiểu tử, vị tình chỗ quen biết ta miễn phí cho người đó." Thất Tâm Nhân lắc đầu nói: "Giảng bối xin ghi nhận món thịnh tình của lão nhân gia người, vì giảng bối và hắn không khi nào liều mạng với nhau." Thâu Thi Khách ngạc nhiên nói: "Ủa, chẳng phải ngươi vừa nói quyết sống mái với nhau một phen đó sao?" Thất Tâm Nhân cười ha há một tiếng rồi nói: "Ấy là đùa thế thôi. Một chút hiểu lầm, giảng bối không khi nào liều mạng với hắn đâu. Thôi thì khách dậm chân lia lịa nói. Nói vậy vụ giao dịch này không thành nữa rồi. Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng nói. Không ai nói đùa với ngươi cả. Thôi thì khách đưa mắt trân trân nhìn Trần Gia Lân rồi nói. Tiểu Hòa Nhi, người nóng tính quá vậy. Trần Gia Lân không biết nói gì hết. Lúc nãy Thâu Thi Khách hiện thân, thì hắn đứng đằng xa hơn. Hơn nữa gặp trời tối nên chẳng nhìn rõ hình thù của lão. Bây giờ đứng đối diện gần, một bên nên hắn đã trông thấy rõ bộ mặt của đối phương rất rõ ràng. Hắn không đủ lời để diễn tả bộ dạng của lão. Phải nói rằng đối phương là một quái nhân. Trông như một quái nhân, dù ai có can đảm đến mấy gặp lão cũng phải ớn lạnh cả tóc gáy. Thâu Thi Khách quay sang nói với Thất Tầm Nhân. Này tiểu tử, người không dám nhận lời khiêu chiến với hắn sao? Thất Tâm Nhân vừa cười vừa nói. Không phải chẳng dám mà là không muốn thế thôi. Thâu Thi Khách trợn ngược đôi mắt lên rồi nói. Chớ có khoa mồm mố mép trước mặt lão nhân gia ta. Cái gì mà chẳng dám và không muốn? Người hãy nói nguyên nhân tại sao xem nào. Thất Tâm Nhân nói. Gần đây có người bị giết trong núi Hoài Ngọc Sơn. Căn cứ vào vết thương do loại binh khí cùng đầu gây nên, hắn cứ khăng khăng bảo rằng giảng bối là hung thủ, cho nên đôi bên mới xảy ra tranh chấp. Mời lão nhân gia người xét xử xem sao. Thôi thì khách chớp mắt, rồi lên tiếng nói. Binh khí cùng đầu mà tiểu tử ngươi vừa nói, có phải muốn nói rằng thanh kiếm cùng đầu hay không? Thất Tâm Nhân khẽ gật đầu nói. Dân, vấn đề rắc rối do giảng bối biết sử dụng thanh kiếm cùng đầu. Bằng không hắn cũng không đổ tội lên đầu của giảng bối như vậy. Thâu Thi Khách quát lên một tiếng rồi nói. Phải rồi. Trần Gia Lân bỗng nghe lão quái kêu lên. Bất giác cũng giật nảy người lên. Nhưng cái đó chẳng thấy lão nói gì hết. Trần Gia Lân lấy làm hồ nghi không chịu nổi đã lên tiếng nói. Chẳng lẽ lão tiền bối phát hiện điều gì lạ chăng? Thâu Thi Khách nói. Đúng là câu nói này đây. Gần đây lão nhân gia ta làm hai vụ giao dịch đều lỗ vốn. Thi hài mà tiểu lão nhi ta thu dọn thải đều chết với kiếm cùng đầu. Người hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, giết chết người rồi sau đó chặt đứt tứ chi. Trần Gia Lân liền hấp tấp hỏi tới, người hạ thủ là ai vậy? Thâu Thi Khách trợn ngược hai mắt rồi nói, hai lần lão nhân gia ta thải đều đến chậm một bước, bằng không làm gì có chuyện lỗ vốn. Tối thiểu cũng phải thu được vài lạng bạc chứ không sai. Trần Gia Lân đưa mắt quét nhìn Thất Tâm Nhân một lượt rồi nói. Tình chốn giang hồ này còn ai biết sử dụng kiếm cùng đầu nữa. Hắn thốt ra câu này vẫn là hoài nghi đây là kiệt tác của Thất Tâm Nhân. Thất Tâm Nhân nói. Ngư Lan, ngươi chớ nhìn ta bằng cặp mắt hoài nghi như vậy. Ta không phải là hung thủ. Trần Gia Lân trầm giọng nói. Thế còn lệnh sư? Thất Tâm Nhân nói, lão nhân gia người không rời nơi cư trú nửa bước. Trần Gia Lân cười lạnh lùng một tiếng rồi nói, ai chứng minh điều này chứ? Thất Tâm Nhân thản nhiên nói, không cần phải chứng minh. Với cách ăn mặc hiện giờ của gia sư, một khi rời khỏi Hắc Cốc, ắt phải náo động giang hồ ngay. Không khi nào ẩn tàng hành tung được cả. Âu Thị Khách gãi mớ tóc bù xù ở trên đầu rồi nói giọng quái gở. Tiểu tử nói cả nửa ngày trời rốt cuộc người xuất sư từ đâu? Thất Tâm Nhân trầm ngâm nói, thưa lão tiền bối, giảng bối thành thật xin lỗi, nghiêm lệnh của gia sư cấm không được đề cập đến danh hiệu của lão nhân gia người, cho nên giảng bối không thể phụng cáo. Thâu Thi Khách kêu ồ một tiếng rồi nói, này tiểu tử, chớ nói lỗi phải làm gì, lão nhân gia ta chỉ biết thù mùa xác chết kiếm chút lãi mà thôi. Ngoài ra không cần biết gì khác hơn. Ồ, quá thật là tài vận đêm nay xấu vô cùng. Gặp hai vụ giao dịch không vụ nào thành công cả. Thình lình ngay lúc này, có một tiếng thảm rú lên ghê gớm từ xa vọng lại. Với bầu không khí đó, nghe kỹ âm thanh hình như phát ra từ hướng đại lộ. Thôi thì khách quay người, dở chiếc áo quan bằng đồng lên vai rồi cất tiếng nói. Ồ, lại có hàng mới nữa rồi. Có lẽ cũng là một vụ giao dịch lỗ vốn thôi. Dứt lời lão phi thần chạy đi như gió. Thất Tâm Nhân lúc này nói. Hai chúng ta cũng đến đó xem sao. Trần Gia Lân nói giọng lạnh lùng. Chớ can thiệp vào chuyện của người làm gì. Hãy lo giải quyết sự việc của chúng ta cho xong đã. Trần Gia Lân vừa nói hết lời thì bỗng thấy hoa mắt. Thất Tâm Nhân đã biến mất ngay. Thân pháp của y nhanh đến đổi hình như y chưa hề có mặt tại hiện trường này. Trần Gia Lân dẫn đến đổi dậm chân lia lịa, lập tức tra kiếm vào vỏ cũng phi thân chạy ra ngoài luôn. Ra khỏi rừng là một con lộ. Phóng mắt quan sát xung quanh không có bóng người nào cả. Trần Gia Lân đưa mắt nhận định phương hướng rồi sau đó phi thân chạy về hướng nội thành. Hắn chạy hơn nửa dặm đường, bỗng thấy Thất Tâm Nhân đứng ở lề đường vẫy tay gọi hắn. Hắn lập tức phi thân chạy sang bên đó, bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Chỉ thấy một xác chết máu me lem luốc nằm ở giữa lộ. Thất Tâm Nhân chỉ tay vào xác chết rồi nói: "Hãy nhìn cho kỹ đi, xác chết này cũng là chết ở kiếm cùng đầu đây. Chắc không thể bảo rằng ta là hung thủ chứ." Lòng của Trần Gia Lân bỗng trầm xuống, chàng tiến tới hai bước cúi người xem xét một phen. Chỉ thấy trước ngực của kẻ chết có ba lỗ kiếm đang còn chảy máu ra ngoài, vết thương bất chỉnh, quả nhiên do kiếm cùng đầu đâm thủng vậy. Hắn đứng phát dậy, đưa mắt nhìn Thất Tâm Nhân xúc động nói: "Thầu thì lão tiền bối đâu rồi?" Thất Tâm Nhân lắc đầu nói: "Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần thứ 41 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 42 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.